Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, hai cái manh bảo chấn kinh. Ba ba, chữ viết của ngươi quá tốt rồi. Tô Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Kích hoạt, trong một nháy mắt, Tô Trần trong nháy mắt cảm giác mình năm ngón tay biến đến càng thêm dài nhỏ có lực. Mà lại trong đầu cũng nhiều rất nhiều liên quan tới thư pháp đồ vật. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Cảm giác mình đã nhao nhao muốn thử. Xem ra, làm bạn hai từ thời gian càng nhiều. Hắn thu hoạch cũng càng nhiều. Tô Trần đứng dậy đi thư phòng cầm một chi bút máy tới. Sau đó trải lên trang giấy. Ở phía trên viết lên Tô Mộ Tuyết cùng Tô Gia Nhạc. 6 cái chữ, mỗi một bút đều là cứng cáp có lực. Tổng thể ngay ngắn trôi chảy, dạy bọn nhỏ viết chữ, đương nhiên là muốn viết chính quy chữ khải, thuận tiện các tiểu bằng hữu mới học, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vây bên người hắn, nhìn đến tên của mình sôi nổi trên giấy, đều hưng phấn nhìn lấy Tô Trần. Oa, ba ba, chữ viết của ngươi xem thật kỹ nha, tương đương so với chúng ta lão sư viết còn dễ nhìn hơn đâu. Nguyên lai tên của ta viết ra xinh đẹp như vậy nha, tương đương, Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Nhạc Nhạc cũng rất kích động. Đối với ba ba giơ ngón tay cái lên. Ba ba, chữ viết của ngươi được thật tốt nhìn nha, tương đương, Tô Trần tươi sáng cười một tiếng. Đúng vậy a, ba ba chữ viết đến đẹp mắt như vậy. Các ngươi hai cái đều là ba ba hai tử. Khẳng định cũng có thể viết ra rất đẹp chữ. Về sau ba ba dạy các ngươi làm bài tập thời điểm, cũng phụ đạo các ngươi viết chữ có được hay không? Về sau chữ của các ngươi cũng có thể viết giống ba ba chữ xinh đẹp như vậy a, tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc điên cuồng gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa siêu cấp tích cực lấy ra chính mình hộp đựng bút, móc ra bút chì, chuẩn bị hoàn thành hôm nay bài tập ở nhà. Ba ba tương đương hôm nay chúng ta muốn viết là tên của mình còn có cái này 10 cái từ ngữ. Ba ba, ngươi dạy cho chúng ta đi, tương đương, Nhạc Nhạc xuất ra sách vở nói ra. Đoàn Đoàn ở bên cạnh, tranh thủ thời gian cũng đem chính mình sách giáo khoa đem ra. Ôm lấy Tô Trần cánh tay đối với Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách tương đương, ngươi không muốn cùng ta đoạt ba ba có được hay không, tương đương, chữ viết của ngươi đến rất xinh đẹp a. Nhưng là chữ viết của ta đến quá khó nhìn. Để ba ba trước dạy ta nha, tương đương, Nhạc Nhạc nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Tô Trần, là rất hào phóng nói. Tốt, ba ba tương đương ngươi trước dạy muội muội, tương đương, nhìn lấy nhi tử như thế hiểu chuyện. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không sao, ba ba trước tiên có thể gọi các ngươi viết sách phía trên sinh từ bề ngoài. Sau đó lại dạy các ngươi viết tên của mình. Dạng này các ngươi liền có thể cùng một chỗ học tập á. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Tốt a, tương đương, vậy ta cùng ca ca cùng một chỗ hướng ba ba học tập, tương đương, Tô Trần đối chiếu sách giáo khoa của bọn họ, đem sinh từ viết tại trên giấy. Các ngươi nếu coi trọng ba ba khoa tay a, mỗi một bút mỗi một hoa đều là có trình tự. Đây chính là Long Quốc chữ Hán mị lực. Tô Trần viết một cái sinh từ, liền để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại chính mình cuốn vở phía trên chiếu vào viết xuống tới. Nhạc Nhạc chữ tuy nhiên không tính là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là nhất bút nhất họa viết 10 phần tinh tế. Nhìn Tô Trần dạy học về sau, đối bút họa lý giải trong nháy mắt tăng lên một cái độ, cho nên viết ra sinh từ so vừa vặn nhiều. Tô Trần nhìn thoáng qua, tán dương, ân tương đương, Nhạc Nhạc học được không tệ. Hắn quay đầu đi xem Đoàn Đoàn, tiểu gia hỏa cầm lấy bút nóng lòng muốn thử, có thể là vừa vặn viết hai bút, tựa hồ thì quên đi vừa mới Tô Trần bút họa, gãi đầu một cái, sau đó thêm vào sai lầm một bút. Ba ba, ta giống như quên đi viết như thế nào, tương đương, Đoàn Đoàn ủy khuất nói. Tô Trần dứt khoát cầm tay của nữ nhi. Không sao Đoàn Đoàn, ba ba sẽ dạy ngươi, cho dù liền có thể học được rồi, tương đương, dạng này. Ngươi nhìn, cái này bút họa trình tự hẳn là trước viết ngang, lại viết thụ loan câu. Cái này thụ loan câu là dính liền nhau. Chấm ngoặc kép, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Tô cha Tô mẹ trở về thời điểm, vừa lúc ở gara tầng ngầm gặp Nhan Băng Tuyết. Ba người liền cùng một chỗ tiến vào gia môn. Vừa tiến đến liền thấy Tô Trần ở bên kia phụ đạo hai đứa bé làm bài tập. Tràng diện này thật sự là quá ấm áp, quá tốt đẹp. Nhìn cửa ba người đều nở nụ cười. Gia gia nãi nãi, ma ma tương đương các ngươi trở về á. Đoàn Đoàn hiếm thấy không có trực tiếp thả xuống trong tay đồ vật chạy tới. Chỉ là ngồi ở kia một bên. Quay đầu lại hướng lấy ba người bọn họ ngoác. Ba ba đang dạy ta cùng khanh khách viết chữ A tương đương ba ba chữ viết cực kỳ tốt nhìn. Đoàn Đoàn một mặt tự hào nói. Tại Tô Trần hơn nửa giờ dốc lòng chỉ đạo phía dưới. Đoàn Đoàn chữ cũng tiến bộ không ít. Trước đó mỗi một cái khoa tay đều bị nàng chia tách lung ta lung tung. Nhưng là hiện tại đã biết chỗ nào cái kia liên tiếp viết. Cái nào một khoản cái kia trước viết. Tô cha tô mẹ đem đồ vật để xuống. Cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi nhìn. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc hoàn thành làm việc. Ba người đều rất vui vẻ. Sau đó Nhan Băng Tuyết thấy được Tô Trần viết chữ. Nàng ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia kinh diễm. Lão công, đây là ngươi cho bọn hắn viết sao? Tô Trần gật gật đầu. Ân, đây là ta dạy bọn hắn thời điểm viết. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên cầm lên. Từ đáy lòng tán dương. Lão công, chữ viết của ngươi quá đẹp. Mặc dù chỉ là chữ khải. Nhưng là cảm giác rất có thư pháp gia vị đạo tương đương. Tô cha cũng đi tới. Hắn trước kia là lão sư. Đối thư pháp cái gì vẫn hơi hiểu biết. Nhi tử chữ từ nhỏ đã là hắn tay đem tay dạy. Viết coi như không tệ. Nhưng là hôm nay nhìn đến cái này hai mươi mấy cái chữ. Tô cha vẫn không khỏi có chút giật mình. Trần Trần, ngươi chừng nào thì đem chữ luyện được xinh đẹp như vậy rồi. Tiêu chuẩn này, đều có thể cùng thư pháp gia sánh ngang. Không, muốn so rất nhiều thư pháp gia còn muốn ưu tú. Tô cha gương mặt kinh hỉ, ánh mắt sáng rõ nhìn lấy con của mình. Tô Trần cười cười, hời hợt nói. Cha, ta chính là lên đại học lúc ấy nhàn rỗi không chuyện gì. Luyện luyện chữ, coi như không tệ, nhi tử. Người chữ này là ta gặp qua đẹp mắt nhất. Mỗi một bút đều cứng cáp có lực. Đây là bút máy viết phần cứng thư pháp. Nếu như là bút lông. Không viết thể chữ khải. Hắn chữ của hắn thể ngươi luyện được như thế nào? Hệ thống khen thưởng kỹ năng. Vậy dĩ nhiên là muốn chu đáo. Thể chữ khải. Thể chữ hành. Thể chữ lệ. Thảo thư chờ một chút một dạng đều không rơi xuống. Tô Trần muốn viết dạng gì chữ đều là đỉnh phong xinh đẹp. Tô Trần đối ba ba nói ra. Cha, do ta viết thế nào? Người có muốn hay không tận mắt nhìn? Chúng ta so một lần. Tô mẹ ở bên cạnh nghe. Vội vàng cười nói. Tốt lắm tương đương Trần Trần. Người khi còn bé. Người đem vì để cho ngươi luyện chữ đẹp. Thường xuyên cùng ngươi so viết chữ. Không có nghĩ đến cái này trò chơi. Bây giờ còn có thể chơi phía trên. Chỉ là không biết. Hiện tại con trai nhà ta mức độ có phải hay không đã vượt qua ba ba rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết trực. Tiếp đứng lên nói, cha, lão công, ta đi thư phòng cầm bút mực giấy nghiên. Nhan Băng Tuyết ôm lấy một cái dương lớn xuống tới. Xuất ra giấy tiên thành bút lông cùng nghiên mực. Tô mẹ đã đem bàn ăn cho thu thập xong. Tô cha cùng Tô Trần hai người ngồi mặt đối mặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không làm bài tập. Hưng phấn chạy tới vây xem. Cha, người nhưng muốn chuẩn bị tốt rồi tương đương nhi tử ta cũng không phải lên tiểu học tiểu bất điểm. Đợi chút nữa ngài nếu bị thua. Đừng trách nhi tử không có để cho ngài. Tô cha thổi phù một tiếng cười. Nhìn hắn chằm chằm nói. Xú tiểu tử, còn chưa bắt đầu đâu. Thì nói hung ác rồi. Nam nhân cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Tới đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.